Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1142, chương 1140 mộng. Cầu nguyệt phiếu, đây là một giấc mộng, một cái không biết là vui vẻ vẫn là bi thương mộng. Không, phải nói, đây là hai cái mộng, một giấc mộng rất vui vẻ, một giấc mộng hết sức bi thương. Thiếu niên đầu tiên làm là vui vẻ mộng, đó là một mảnh mênh mông đại thảo nguyên. Trên thảo nguyên có gió, trên thảo nguyên có ngựa, trên thảo nguyên có dê, trên thảo nguyên có người. Thiếu nữ cưỡi ngựa, đang ở đón gió lao vụt lên. Chung quanh bầy cừu bị xua đuổi, từng cái đám người hướng về phía nàng lớn tiếng gào to. Có thể thiếu nữ lại như cái đứa trẻ bướng bỉnh một dạng. Liều lĩnh quất lấy ngựa, nhưng dưới thân ngựa tại trên thảo nguyên chạy đến càng lúc càng nhanh. Khi đó, thiếu nữ không thể nghi ngờ là vui sướng, dù cho không nói cẩu thả cười, dù cho thân phận địa vị so bất luận cái gì người đều cao. Có thể tại đây mảnh nhìn một cái thảo nguyên vô tận lên chạy, cái kia cũng đủ làm cho thiếu nữ vứt bỏ hết thảy phiền não. Thỏa thích hưởng thụ này phần vui sướng. Tương lai, có người hội hoảng hốt lấy nàng. Tương lai, có người hội căm hận lấy nàng. Tương lai, có người hội xưng hô nàng là ngọn roi của thượng đế. Tương lai, có người sẽ cho rằng nàng là quân người phát ngôn của thần. Mà nàng cũng đã định trước hội trà đạp châu Âu hơn phân nửa quốc thổ, nhường uy danh của mình lưu trong lịch sử, làm người biết lấy. Thế nhưng, cái kia đều cùng thiếu nữ bây giờ không quan hệ. Giờ này khắc này bên trong, thiếu nữ chỉ cần tại đây mảnh nhìn một cái thảo nguyên vô tận lên thỏa thích chạy. Như vậy, nàng liền đã thỏa mãn. Thiếu niên liền nhìn xem thiếu nữ cái kia một đầu sợi tóc màu trắng theo trắng noãn đầu xa cùng một chỗ theo gió tung bay, đen kịt da thịt trong gió chảy mồ hôi. Coi như thiếu nữ một đôi hồng bảo thạch trong đôi mắt không có mang theo bất kỳ tình cảm, hắn đều có thể cảm nhận được nàng thỏa mãn, nàng sáng sủa. Đáng tiếc, mộng chung quy là mộng, coi như là vui sướng đến đâu mộng, cuối cùng đều vẫn là có tỉnh lại một ngày. Thế là, bi thương mộng bắt đầu đến, nhìn một cái thảo nguyên vô tận biến thành cổ lão đại địa. Chung quanh bầy cừu biến thành phát cuồng dã thú, tại bạo loạn gầm rú lấy, những cái kia hướng về thiếu nữ không ngừng hét lớn đám người. Đồng dạng biến thành rất lâu trước đó tồn tại, người mặc xa xôi người trong quá khứ loại văn minh lưu hành trang phục, xuất hiện ở này mảnh cổ lão đại địa phía trên, khi đó mặt đất cùng hiện nay là hoàn toàn khác biệt. Vô luận là đại khí thành phần, đông đảo động thực vật còn là xuất hiện ở nơi này đám người chỗ nghỉ lại đại lục, đều còn không phải hiện tại cái dạng này, mà là cực kỳ lâu trước kia văn minh để lại bộ dáng. Chỉ là, cái văn minh này nhất định là muốn bị hủy diệt, bởi vì hỏa hoạn đã bắt đầu cháy rừng rực, mặt đất đang thiêu đốt, thế giới đang thiêu đốt, có khả năng xưng là văn minh sự vật đã toàn diện đều bị phá hủy. Thân thể vô cùng to lớn những động vật liền ở nơi như thế này phát cuồng lấy, giống giận, tiếp tục lao nhanh, cho đến tự diệt. Đối mặt tất cả những thứ này, tiền sử văn minh đám người vô cùng tuyệt vọng lấy, thực sự tới quá nhanh, người tiên tri run rẩy không thôi. Chỉ có chiến đấu một đường, người điều khiển động thân phấn khởi, hết thảy sớm đã quá trễ, các học giả hiểu rõ từ bỏ. Cái này là cổ đại văn minh cuối cùng ghi chép, thiếu niên bây giờ thấy được chính là một cái văn minh chung kết. Mà dẫn đến tất cả những thứ này phát sinh, không là người khác, chính là cách thiếu niên gần nhất tồn tại. Đây là đại địa rung động tiếng, đây là đại khí tiếng ai minh, đây là thế giới khóc lóc đau khổ tiếng, này là sinh mệnh tê minh thanh. Không, đều không phải là, đó là tiếng bước chân. Lớn đến không thể tầm thường so sánh tiếng bước chân, thiếu niên liền chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước, ở nơi đó, thiêu đốt lên hỏa hoạn tận cùng thế giới, dẫn đến cái thế giới này hết thảy đều hướng đi hủy diệt kẻ cầm đầu hiện thân. Hắn chậm rãi hướng về bên này đi tới, hắn đạp lên chấn động đại địa bước chân, hắn có được đủ để bao trùm tầm mắt to lớn hình thể. Hắn mang theo có khả năng hủy diệt chỉnh cái hành tinh lực lượng. Hắn là cự nhân, một cái màu trắng cự nhân. Lần này là tiếng gầm gừ, tuyên cáo thế giới chung kết, văn minh kết thúc, sinh mệnh diệt sạch. Tiếng gầm gừ, nó có thể rung động linh hồn, nó có thể yên diệt tinh thần. Chỉ cần chính diện tắm gội tại cái kia tiếng gầm gừ phía dưới, nghe được cái thanh âm kia, vô luận là dạng gì tồn tại, đều sẽ theo bản năng từ bỏ linh hồn, từ bỏ tinh thần, sau cùng tiếp nhận tuyệt vọng cùng diệt vong, hướng đi mạt lộ. Hiện tại, thiếu niên liền tắm gội tại cái kia tiếng gầm gừ phía dưới. Linh hồn, hoàn toàn chính xác bị chấn động lấy. Tinh thần, hoàn toàn chính xác tại yên diệt lấy. Thế nhưng, tuyệt vọng cùng diệt vong nửa đường, thiếu niên vẫn không khỏi đến nghĩ như vậy. Vì cái gì thanh âm của ngươi nghe như thế bi thương? Đây là thiếu niên duy nhất lại cuối cùng ý nghĩ. Sau đó, màu trắng cự nhân liền đi tới thiếu niên trước mặt, đối hắn vươn che khuất bầu trời một cái tay, khiến cho hết thảy trước mắt triệt để trở nên một vùng tăm tối. Cái này là thiếu niên làm mộng cái cuối cùng tình cảnh. Đây là một giấc mộng, một cái không thể nghi ngờ vô cùng bi thương mộng. Thiếu nữ liền cùng thiếu niên một dạng, đều tại làm lấy mộng, chỉ là không giống với có thể thấy nhìn một cái thảo nguyên vô tận cùng cháy hừng hực đại lục thiếu niên. Thiếu nữ làm mộng, thấy chỉ là một cái màu trắng gian phòng. Tại trong phòng này, không có cái gì. Tại trong phòng này, tàn nhẫn không có phần cuối. Nơi này chỉ là một cái thuần trắng không gian. Nơi này chỉ có thật nhiều gai mũi mùi thuốc. Nơi này che kín kiện kiện băng lãnh dụng cụ. Nơi này phủ lên một tịch chói sáng giường bị. Thiếu nữ liền thấy, tại cái kia giường mặt trong, một cái ấu tiểu hài đồng nằm ở bên trên. Hắn hô hấp cực kỳ mỏng manh. Hắn thân thể đã vô pháp hành động. Hắn thời gian dần trôi qua mất đi sinh mệnh khí tức. Hắn toàn thân trên dưới tiếp đầy dụng cụ đường lạc. Hắn sắp chết. Thiếu nữ rõ ràng hiểu sự thật này. Đương nhiên, thiếu niên chính mình cũng biết lấy sự thật này, cũng thản nhiên tiếp nhận nó. Không có cách. Đây là vận mệnh, ngược lại, đến sớm cùng đến chậm cũng không hề có sự khác biệt. Thiếu niên sớm đã từ bỏ, coi như lại có thời gian 10 năm, vậy cũng không có cái gì biện pháp lưu lại. Đây chỉ là một không thiết thực vọng tưởng, như vậy làm gì lại tiếp tục lãng phí thời gian. Thiếu niên liền là nghĩ như vậy, đã không tuyệt vọng, cũng không thống khổ, cũng chỉ là rất bình thường. Rất bình thường nhận lấy kết quả như vậy, thiếu nữ liền lý giải lấy tất cả những thứ này. Thế nhưng, lý giải sau khi, thiếu nữ lại tràn đầy không hiểu. Dù sao, thiếu nữ là nghĩ như vậy, vì cái gì thanh âm của ngươi nghe như thế bi thương? Đó cũng không phải một cái tiếp nhận tàn khốc vận mệnh người nên có thanh âm. Thiếu nữ liền không tự chủ được nhích tới gần, cũng hướng về kia nằm ở trên giường thiếu niên vươn tay của mình. Chỉ tiếc thiếu nữ không thể chạm đến thiếu niên, bởi vì một giây sau thiếu niên liền biến mất không thấy. Thiếu nữ kinh ngạc nhìn một màn này, ngay sau đó nhắm lại ánh mắt của mình, thứ nhất đối bị ẩn núp như hồng bảo thạch đôi mắt bên trong giống như là nước mắt một dạng đồ vật chảy xuống. Thiếu nữ liền nghĩ như vậy, giấc mộng này, khi nào mới có thể tỉnh lại đây? Cái này là thiếu nữ làm mộng cái cuối cùng suy nghĩ. PS, WFT, đây là cái cảnh giới gì rồi? Lão tố câu 1C này phải gọi là thần thánh cấp bậc và... Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.